Thiên đạo đồ thư quán, chương 2925, đàm phán không thành 2. Góc truyện audio.com, những người này, từng người mặc danh sư bào, tất cả đều nằm ở trên mặt đất, vẻ mặt đen nhánh, vừa nhìn liền biết thân chúng kịch độc, đã hôn mê bất tỉnh. Đây là, tất cả danh sư của danh sư đường, nàng thật hạ độc tất cả, trên không trong nháy mắt xôn xao. Mới vừa rồi Nhậm Thanh Viễn còn uy hiếp, vẻ mặt càng khó coi, nằm trên đất, hắn tự nhiên quen biết, là dùng băng nguyên cung làm trung tâm, trong phạm vi 3 vạn cây số, tất cả cường giả đỉnh cao của danh sư đường, không ít đều đạt đến bát tinh, những người này ở đây hô phong hoán vũ, mạnh mẽ vô song, nhưng độc điện điện chủ tự mình ra tay, tất cả đều không chống lại được, bị bắt tới nơi này. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhậm Thanh Viễn híp mắt lại, lạnh lùng nhìn qua, không làm gì, ngươi ra tay với sư đồ ta cũng không có gì. Nhưng ta có thể bảo đảm, hôm nay ta chết ở chỗ này, tất cả độc sư của độc điện sẽ lập tức điều động. Toàn bộ danh sư của danh sư đường trên đại lục, sẽ chết ít nhất một nửa. Ngụy Như Yên chắp hai tay sau lưng, trên người lộ ra khí tức ngạo nghễ. Nếu như nói mới vừa rồi còn là tiểu nữ hài giúp vào bên người lão sư. Hiện tại tuyệt đối là đại quan chấp trưởng một phương, cho dù là danh sư đường, cũng không thể nói diệt liền diệt. Vô pháp vô thiên, quả thực vô pháp vô thiên, dám uy hiếp danh sư đường. Xem ra những năm này, không có diệt tuyệt độc điện bọn ngươi, là sai lầm lớn nhất. Nghe nàng nói, tất cả danh sư cửu tinh đều tức đến run rẩy. Đường đường đại lục đệ nhất chức nghiệp, quen cao cao tại thượng, lúc nào có người dám ở trước mặt nói như vậy. Danh sư đường ta, sau khi trở thành danh sư, liền làm xong chuẩn bị xả thân lấy nghĩa, dùng bọn họ uy hiếp ta. Không được, Nhậm Thanh Viễn cố nén tức giận, lạnh lùng nói, tuy độc sư dùng độc quỷ dị, để cho người ta sợ hãi thán phục, nhưng độc cũng không phải vạn năng, chỉ cần đụng tâm. Danh sư đường còn có thể tìm ra phương pháp giải quyết. Năm đó vô hồn sư làm hại, cường đại như vậy, cũng bị nhổ tận gốc. Độc sư, lý giải dược vật có con đường riêng, đối với nhân tộc tiến bộ, có tác dụng nhất định, mới giữ lại đến bây giờ. Ta hy vọng ngươi không nên bởi vì nhất thời tư dục, mà hủy diệt chức nghiệp truyền thừa vạn năm này. Xả thân lấy nghĩa, vậy tốt. Chúng ta thử xem ai không nhịn được trước, thấy hắn không sợ hãi chút nào, Ngụy Như Yên nhẹ nhàng cười một tiếng, tay ngọc bỗng nhiên vung lên, trước đó sương mù vây quanh thân thể, lần nữa phiêu tán ra, một danh sư cửu tinh khoảng cách gần nhất, còn chưa kịp chạy trốn, vẻ mặt tối sầm lại, thẳng tắp từ không trung rớt xuống, ngã xuống đất không ngừng nôn mửa, a, đám người Trương Vô Ngân. Vô Nhược Tâm nhìn thấy sương mù khủng bố như vậy, tất cả đều sợ tới mức nhao nhao lui về phía sau. Từng người không dám tới gần, tiên thiên độc thể, danh khí tức quá lớn, nếu ngươi tự tìm cái chết, vậy ta chỉ có thể động thủ. Thấy đối phương phóng thích khí độc, tùy thời có thể đồ diệt một thành, làm không cẩn thận vạn quốc liên minh sẽ biến thành địa ngục nhân gian. Nhậm Thanh Viễn nhịn không được nữa. Ngón tay bỗng nhiên điểm ra, ông, đường chủ lệnh kêu khẽ, ngay sau đó một cỗ lực lượng khổng lồ để cho người ta chóng mặt. Bỗng nhiên đánh xuống, dường như ý định trực tiếp giết chết linh hồn của Ngụy Như Yên. Ầm ầm, khí độc bốn phía sôi trào, Ngụy Như Yên nhíu mày, ngăn cản công kích, dùng phương thức công kích linh hồn, tới đối phó lão sư cùng sư muội của ta, danh sư đường cách làm. Dường như so với các ngươi trong miệng chỗ khinh thường hồn sư. Còn muốn vô sỉ đi, ầm ầm, ngay thời điểm Ngụy Như Yên có chút ngăn cản không nổi. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên, ngay sau đó nhìn thấy một hồn phách to lớn xuất hiện. Ngón tay nhẹ nhàng bóp một cái, đường chủ lệnh lập tức rơi xuống lòng bàn tay, không ngừng nhảy lên, nhưng thủy chung không cách nào chạy trốn. Cách chương.